Tái hôn tiêu tử Ngân Nhĩ Thang. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thẩm Thư từ trường học trở về nhà, ánh mắt những người hầu trong biệt thự Thẩm gia cùng những người khác trong gia tộc nhìn cậu đều rất kỳ lạ, có đáng thương, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Rõ ràng cậu cùng lắm cũng chỉ là một vị thiếu gia Omega không được sủng ái trong đại gia tộc Thẩm gia này. Bản thân không lấy ra được điểm nào tốt, cũng không giỏi cái gì khác, ngay cả học lực cũng tầm thường. Duy nhất chỉ có thể nhìn chúng chính là ngoại hình của cậu. Nhưng còn có nhiều người đẹp hơn cậu mà, có gì đáng phải ghen tị chứ? Chờ đến khi được người đứng đầu hiện tại của gia tộc họ Thẩm phái người gọi tới thư phòng, cậu cuối cùng mới hiểu được những người đó ghen tị vì cái gì. Người thừa kế của Hàn gia tự mình tới Thẩm gia bày tỏ rằng Hàn gia muốn cùng Thẩm gia liên hôn. Hàn gia là một đại gia tộc đứng đầu trong liên minh thương nghiệp, phạm vi kinh doanh vô cùng rộng lớn. Từ nhu yếu phẩm hàng ngày cho đến các linh kiện vũ khí quân dụng. Về phần Alpha thừa kế của Hàn gia, bởi vì bị cha mẹ thúc giục kết hôn cùng với áp lực bên trong gia tộc, cho nên hắn liền dựa vào thư viện hệ thống gen của liên minh để tìm ra một Omega tương thích với hắn 97,9. Mà Omega này chính là Thẩm Thư. Tại sao người thừa kế của nhà họ Hàn lại đột nhiên đến Thẩm gia nói rằng muốn kết hôn với cậu? Bản thân Thẩm Thư tự cảm thấy đầu óc mình không được tốt lắm. Vậy mà cũng hiểu được rõ ràng trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Ngoài kia so với cậu còn có nhiều Omega có gia thế và tri thức tốt hơn. Omega muốn gả cho người thừa kế của Hàn gia lại nhiều vô số kể. Đối phương vì sao lại phải lựa chọn Omega xứng đôi từ trong thư viện hệ thống gen cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì tín tức tố phù hợp cao nên sẽ sinh ra đứa bé cũng có gen cao sao? Cho dù trong lòng Thẩm Thư không nguyện ý thì cậu cũng đã bị Thẩm gia gả đi. Cậu lại càng không có quyền nói không với chuyện này. Có thể leo lên con thuyền lớn nhà họ Hàn chỉ bằng một Omega khó ưa trong gia tộc đương nhiên là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống đối với Thẩm gia. Đặc biệt hơn là khi Thẩm Thư lại kết hôn với người thừa kế nhà họ Hàn. Chuyện tốt như vậy, e rằng trong giới kinh doanh rất ít có gia tộc nào có thể chống cự lại được sự cám dỗ đầy dụ hoặc này của Hàn gia. Lần đầu tiên Thẩm Thư nhìn thấy người chồng chuẩn bị cùng chung sống với mình trong tương lai là vào chính hôn lễ của hai người, Hàn Tử Việt cũng thế. Hai người không có một chút cảm tình nào lại cứ như vậy mà kết hôn với nhau. Tất cả mọi người xung quanh đều nói cậu phải may mắn thế nào mới có thể được Hàn Tử Việt coi trọng như vậy, nhưng riêng cậu lại cảm thấy mình thật xui xẻo. Thế nhưng cho dù có nghĩ như vậy thì với tính cách của cậu căn bản cũng sẽ không hề nói ra. Cha mẹ cậu mất sớm. Cậu ở trong Thẩm gia tựa hồ như một người vô cùng trong suốt. Những đứa trẻ cùng thế hệ với cậu được sủng ái trong Thẩm gia rất thích bắt nạt cậu, cho dù là hiện tại hay là khi còn nhỏ. Có lẽ là Hàn Tử Việt đã nói gì đó, Thẩm gia mới thông báo lại với cậu rằng sẽ đem cậu gả cho anh, còn giữ cậu lại một chỗ theo dõi rất chặt chẽ. Nhưng ít nhiều như vậy cũng góp phần cứu cậu một mạng, vì Thẩm Thư vốn dĩ rất phản cảm với việc sống dưới sự giám thị đầy khinh bỉ của người trong Thẩm gia. Bỗng nhiên một ngày nào đó đã xảy ra một việc nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Omega được sủng ái nhất Thẩm gia bởi vì ghen ghét, khi hôn lễ đang đến gần đã lên kế hoạch bắt cóc cậu rồi bán trên thị trường chợ đen. Tuy thất bại nhưng Thẩm Thư cũng đã phải trải qua một trận đau đớn. Đại khái là Thẩm gia rất coi trọng lần liên hôn này, vậy nên Omega được sủng ái nhất trong Thẩm gia kia cũng đã chịu không ít trừng phạt. Ngày hôm sau, thời điểm Thẩm Thư từ trên giường bệnh tỉnh lại mới biết được chuyện này, mà trước giường bệnh của cậu không chỉ có mỗi đám trưởng bối của Thẩm gia mà còn có cả người của Hàn gia nữa, là trợ lý đặc biệt của Hàn Tử Việt thay mặt anh đến thăm cậu cùng tiện thể tạo áp lực cho nhà họ Thẩm. Chàng trai beta đeo kính gọng vàng tinh tế nhẹ nhàng lấy tay đẩy gọng kính lên một chút, sau đó thâm trầm nói với trưởng bối Thẩm gia. Nếu Thẩm gia không thể bảo vệ tốt cho thiếu phu nhân tương lai của Hàn gia thì Hàn Tổng nói ngài ấy có thể lập tức phái người đến đưa Thẩm thiếu gia về một biệt thự khác của nhà họ Hàn ở trước. Trong giọng nói của anh ta không hề có một chút cảm xúc nào. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư nhìn thấy bộ dáng gia chủ Thẩm gia cẩn thận nịnh nọt người ta như vậy. Cách chương.